Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, gang tấc ánh mặt trăng. Yến hội kết thúc, phồn hoa tan hết, đã lặng yên vào đêm. Tiết Mục ngâm mình ở bồn tắm ở phía trong, tẩy trừ lấy mấy ngày liền người đi đường mỏi mệt. Tuy nói hôm nay tu hành không kém, đổi đến thấp võ thế giới nói không chừng đều treo lên đánh mũ tuyệt rồi. Nhưng hắn có lẽ hay là rất không thói quen vài ngày như vậy, vài đêm không có chợp mắt cảm giác. Đến Lộ Châu vốn tưởng rằng có thể bỏ tức, kết quả lại náo loạn một hồi tuồng. Bên người mấy cái muội tử tu la sân còn không biết làm như thế nào ứng đối. Thật sự là đau đầu vô cùng. Từng muội tử đều có chính mình độc lập tính. Lúc này thế mỗi người đều là số một số hai nhân vật đứng đầu. Không phải của hắn phụ thuộc. Trúc Thần Giao dưới mắt tâm tư có chút phức tạp. Hắn không tốt phán đoán. Trước kia trong lòng hắn Trúc Thần Giao cũng không chiếm bao nhiêu tỷ trọng. Nhưng hôm nay Trúc Thần Giao công nhiên đứng thành hàng. Thật ra khiến hắn nhiều vài phần chăm chú. Cái này đảo còn có thể chậm rãi cân nhắc. Đợi một mình gặp mặt lúc nói sau. Hắn để ý nhất chính là Nhạc Tiểu Thiền. Theo xuyên Việt qua khởi chính là không có Nhạc Tiểu Thiền chiếu cố thưởng thức, hắn phỏng chừng vẫn còn phòng thu chi ăn xám. Cái này ân nghĩa là hết thảy khởi điểm, mà Nhạc Tiểu Thiền cũng là chân chính kích thích hắn tiếng lòng nữ nhân. Chẳng qua là khi lúc quá nhỏ, lại có công pháp hạn chế, ý nghĩ như vậy chỉ có thể kiềm chế. Hôm nay gặp lại, trong nội tâm tràn đầy đương đương, tất cả đều là nàng lúm đồng tiền. Rất khó đi quản sự tình khác. Tản yến hội, Nhạc Tiểu Thiền mang theo hắn và Mộ Kiếm Ly quấn hướng hậu viện dàn xếp. Trên đường đi chỉ là cười, kéo một ít nói chuyện không đâu chủ đề. Đưa tiễn hắn vào phòng, Nhạc Tiểu Thiền bỏ chạy bên cạnh đi trêu chọc Di Dạ đi chơi. Một phòng nữ hài cười tâu toét tiếng cười truyền đi ra bên ngoài. Rất êm tai, nhưng Tiết Mục lại vô tâm nghe. Rõ ràng Nhạc Tiểu Thiền mới gặp gỡ hắn lúc kích động đã muốn tiêu liễm. Còn lại là cái gì? Tiết Mục nhìn không ra. Mà Tiết Mục chính mình cũng không biết mình nên vậy đối với nàng làm những thứ gì tỏ thái độ. Dù sao hắn và Tiết Thanh Thu quan hệ đã muốn xác lập. Vô luận theo phương diện gì xem, hắn và Nhạc Tiểu Thiền cũng chỉ là thúc cháu, đã từng bị bộc tường mở ra tân thế giới đại môn. Lại để cho hắn ngắn ngủi buông xuống tuyển sư phụ có lẽ hay là đợi đồ đệ cái chủng loại kia. Rối rắm cảm giác, quyết đoán tiến công chiếm đóng Tiết Thanh Thu đồng thời, thầy trò song thu tà niệm dục dịch, nhưng người ý dâm rất đơn giản. Như thế nào đi thực hiện ưỡn nghiêm mặt nói Tiểu Thiền ngươi cũng cùng sư phụ ngươi cùng một chỗ. Theo ta nói được lối ra ư nghênh đón hơn nửa cũng chỉ có thể là Nhạc Tiểu Thiền chê cười ánh mắt. Nhạc Tiểu Thiền nhân gian tinh linh, thế gian bạt tụy, người theo đuổi đại khái có thể theo Lộ Châu sắp xếp đến Linh Châu đi. Cũng không phải chờ ngươi thu phòng búp bê thổi khí. Có lẽ mượn nàng cũng có mối tình đầu ôm ấp tình cảm tài. Dỗ ngon dỗ ngọt vài câu còn có chút hy vọng. Nhưng như vậy sau khi trở về lại có nhiều khả năng cùng Tiết Thanh Thu nội bộ lục đục. Nhưng nếu nói là buông tha cho, thật sự là không cam lòng. Nghĩ đến về sau dùng, thúc thúc, thân phận đưa tiễn nàng gả cho cái đó người trẻ tuổi tuấn kiệt. Trận kia mặt ngẫm lại đều trong nội tâm quặn đau. Muốn đều không dám suy nghĩ. Tiết Mục thật dài thở dài. Đau đầu mà tựa ở thùng xuôi theo thượng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Làn gió thơm phật qua. Tiết Mục không có trợn mắt. Thấp giọng nói. Ngươi, tổng yêu tại ta bọt tắm thời điểm chạy vào. Tiểu cô nương, Nhạc Tiểu Thiền thanh âm tựu ở trước mặt hắn vang lên. Hiện tại tu vi thật sự không tệ nha. Không trợn mắt cũng biết ta tới a, chỉ là nhớ kỹ ngươi mùi thơm. Tiết Mục chậm rãi trợn mắt, chống lại Nhạc Tiểu Thiền quay tròn quét con mắt. Đừng xem, không thay đổi lớn, cũng không còn mài thành châm. Ha ha, Nhạc Tiểu Thiền bị trêu chọc nở nụ cười. Thật sự là, có lẽ hay là hạ lưu như vậy. Này, bị xem chính là ta. Rốt cuộc ai hạ lưu, ta cũng không có trí nhớ của ngươi. Mùi thơm đều nhớ rõ, người ta sớm đã quên ngươi lớn nhỏ a. Tuổi còn nhỏ yêu mị vô cùng nhất muốn mạc người. Tiết Mục nghe được trong nội tâm rung động, không có lên tiếng, hắn sợ một lên tiếng tựu qua tuyến. Tuy nhiên Nhạc Tiểu Thiền đã muốn trước qua tuyến rồi, nhưng nàng là yêu nữ nha, có cái này quyền lực. Lại tới nữa, Nhạc Tiểu Thiền đỡ tại thùng xuôi theo thượng, nhìn xem khuôn mặt của hắn, ngươi nói chuyện với ta, luôn động bất động trầm mặc chất phác, nói chuyện với người khác cũng sẽ không như vậy. Tiết Mục nhịn không được thốt ra, bởi vì ngươi không giống người thường. Nhạc Tiểu Thiền cười mỉm nói, bởi vì đặc biệt nhỏ ư, bởi vì ta đặc biệt quan tâm. Lời này vừa ra, hào khí lập tức yên tĩnh. Nhạc Tiểu Thiền trong mắt ba quang dịu dàng, hết thảy tâm ý đều giấu đắc mơ hồ không rõ. Hồi lâu mới nói, chúng ta Tiết gia luôn như vậy có thể nói. Trách không được bên người luôn không thiếu mỹ nhân làm bạn. Tiết Mục trầm mặc, mà ngay cả người đó, Nhạc Tiểu Thiền chỉ đối diện Mộ Kiếm Ly gian phòng phương hướng. Cái kia đều bị ngươi phải tay rồi, thật là làm cho người kinh ngạc. Ta cho rằng nàng loại người này nhất định tuổi già cô đơn cả đời đây này. Nhà của ta Tiết Tổng Quản thật đúng là rất giỏi ơ. Có thể lại để cho Tiết Kiếm nở hoa. Đây là có ý truyền di chủ đề, không muốn cùng Tiết Mục tiếp tục kéo hai người chuyện của mình. Tựa hồ là ẩn giấu chút ít xa cách cùng kháng cự Tiết Mục không cách nào phân biệt. Chỉ phải theo chủ đề nói, cũng không có tay, ta nghe sư thúc nói. Nghe nói ngươi ôm một thanh kiếm không biết dùng như thế nào, Nhạc Tiểu Thiền cười khanh khách lấy. Ta cảm thấy cho ngươi cũng thật đáng thương. Sư phụ người thật giống như lộng kiếm không phá đúng, thượng thủ cái nào đều ăn không được, thật sự là đáng thương nì. Tiết Mục nhìn chính cô ta, cái này nếu thượng thủ rồi, cũng là ăn không được. Đắc, còn không có thượng thủ đâu rồi, muốn cái này làm gì vậy? Nhạc Tiểu Thiền phảng phất xem hiểu ý của hắn, khuôn mặt xẹt qua một tia hồng nhuận phơn phớt, cắn môi dưới nói. Ta xem Thanh Thanh sư thúc cùng Thiên Tuyết sư tỷ các nàng đều là xử nữ. Nói cách khác ngươi xem rồi thân ở chúng hương quốc. Nguyên tới một cũng không thể ăn ư. Tiết Mục dầu dĩ nói. Có, tại Linh Châu đâu rồi? Ngoài tầm tay với, Nhạc Tiểu Thiền nháy nháy con mắt. Bỗng nhiên nghe hiểu ngoài tầm tay với ý tứ. Cười đến gõ thùng, thẳng không dậy nổi eo đến. Ta xem cũng không còn dài hơn. Tiết Mục tức giận mà nhìn xem nàng không nói lời nào. Nhạc Tiểu Thiền nở nụ cười một hồi. Chậm rãi gom góp ghé vào lỗ tai hắn. Mị thanh âm nói. Nơi này có thể đụng tay đến lắm cơ à nha. Chúng ta Tiết gia có hào hứng ư. Trong thùng một hồi tiếng nước chảy. Là gậy gộc đứng lên kích thích nước tiếng vang. Nhạc Tiểu Thiền phụt thoáng một tí. Lại cười đến gãy lưng rồi. Có thêm. Tiết Mục hổn hển nói. Nhạc Tiểu Thiền có lẽ hay là cười. Cười. Chậm rãi dừng lại ngủ lại đến. Mang theo điểm thở hổn hển. Yên tĩnh mà nhìn xem Tiết Mục con mắt. Tiết Mục đã ở xem nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấy đối phương trong mắt lập lòe. Ánh mặt trăng thông qua cửa sổ sâu kín mà chiếu vào trong hai người gian. Trong thùng thủy quang lăn tăn, yên tĩnh mà lại thần bí. Phụ trợ hai người lúc này cái loại nầy dục nói còn hưu cảm giác. Phảng phất khẽ vươn tay là được ôm người vào lòng. Rồi lại phảng phất một đảo ánh mặt trăng ngăn cách. Chính là vắt ngang thiên nhai. Loại cảm giác này làm cho người ta rất là phiền muộn. Gần muốn thổ huyết, nhìn tốt một hồi, Tiết Mục khẽ cắn môi. Sau khi từ biệt đầu, ta nên đứng dậy, ngươi muốn xoay qua chỗ khác sao, không chuyển. Tiết Mục cũng liền trực tiếp đứng lên, yên lặng vận công, rất nhanh hong khô. Sau đó tại nàng trơ mắt mắt thấy phía dưới bình tĩnh mà mặc quần áo. Di dạ các nàng đều dàn xếp đến sau, tới chỗ này. Các nàng cũng tương đương về nhà. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nhạc Tiểu Thiền thở dài. Ngươi ngược lại nên vậy đi cùng cùng Mộ Kiếm Ly. Người ta lúc này là khách. Cô độc không nơi nương tựa. Cũng đừng đem người tức khí mà chạy. Lấy giỏ trúc mà múc nước cái gì đều lao không đến. Tiết Mục biết rõ Mộ Kiếm Ly cũng không phải hội. Sợ cái gì cô độc. Càng sẽ không sợ chính mình thân ở cái gì tha hương động ma. Nàng giờ phút này hơn phân nửa tâm không không chuyên tâm mà tại tĩnh tu mới được là. Nhạc Tiểu Thiền những lời này. Quan tâm khách nhân là giả. Nàng làm sao có thể quan tâm Mộ Kiếm Ly. Ngược lại ghen tuông còn càng rõ ràng một điểm. Nhưng Tiết Mục không có vạch trần nàng. Ngược lại nói. Vâng, nàng một người ở chỗ này. Ta phải đi cùng cùng. Rõ ràng theo chính là Nhạc Tiểu Thiền ý tứ. Nhạc Tiểu Thiền ngược lại cắn môi dưới. Nhìn Tiết Mục tốt một hồi mới nói. Tiết Mục, người thật đáng ghét. Lời còn chưa dứt, phiêu nhiên không thấy. Không lưu thiếu nữ mùi thơm ngát nhàn nhạt tỏ khắp. Nhắc nhở lấy vừa rồi đây không phải là một giấc mộng. Tiết Mục yên lặng mà thủ sẵn nút áo. Sau nửa ngày không có tiếng động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.